Chương 1552, Tông Sư Vây Công, Lý Huyên Vẫn Mệnh. Ở tất cả mọi người quan cảm bên trong, giữa không trung cái kia bạch đi tung bay bạch liên giáo chi chủ lại đột nhiên biến mất, sau đó, lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo vô số đạo bóng trắng xuất hiện, đúng là như phân thân thuật vậy xuất hiện nhiều lưu húc mơ hồ không rõ bóng người. Mọi người đều thất kinh, căn bản không dám tin tưởng chính mình con mắt, những cái này mơ hồ không rõ lưu húc lại vẫn làm ra động tác bất đồng, đánh ra bất đồng chiêu thức, hướng trong phạm vi tất cả cao thủ phân đường tiến công. Hơn nữa thế tiến công bên trong kẹp gió đái vũ, thanh thế bất phàm, từng cái huyễn ảnh cũng như cùng chân nhân giống nhau, làm cho ba vị tông sư đều chỉ có thể áp dụng thủ thế. Lúc đầu, theo ba vị tông sư cường giả nhảy lên trên trời phía sau, những thứ khác không ít cao thủ là theo sát phía sau, dự định vây công, như Vũ Văn Thương, Bạt Phong Hàn, Lý Thần Thông đám người càng là xông ở phía trước. Lúc này thấy như vậy bất khả tư nghị ảo giác loạn vũ, đều chỉ tốt mỗi người cẩn thủ môn nhà, phòng bị ảo ảnh công kích trước hết cùng huyễn ảnh tiếp xúc chính là ba vị tông sư, bọn họ cùng lưu húc huyễn ảnh vừa tiếp xúc, huyễn ảnh liền như cùng dưới ánh mặt trời bọt khí vậy phá nát tiêu tán, kinh khủng kia chiêu thức cùng khí kình liền như cùng chưa từng xuất hiện giống nhau. Cảnh giới cao nhất Phạm Thanh Huệ sở hữu kiếm tâm thông minh, linh giác nhất nhạy cảm, lập tức nhận thấy được không thích hợp, lớn tiếng hướng phía dưới hô, cẩn thận Bạt Phong Hàn đám người đang đem ảo giác đơn giản đánh tan. Đột nhiên, lại là một đạo bóng trắng xuất hiện tại Bạt Phong Hàn phía sau, cười gần một trưởng kích ra. Phương này thế giới, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vốn là nhân vật chính, sở hữu lớn nhất số mệnh. Hai người ở cố sự hậu kỳ đều lên cấp tông sư, trở thành cái thế võ học tay cự phách. Có thể mong muốn, lấy tuổi của bọn hắn cùng tài tình, đặt chân cảnh giới thiên nhân vô cùng có khả năng. Mà Bạt Phong Hàn có thể nói là đệ tam nhân vật chính, có số mệnh cùng tài tình cũng không thua Đại Đường Song Long bao nhiêu. Lưu Húc Mận hám nhận thấy được Bạt Phong Hàn đã bước vào nhập vi cảnh, khoảng cách tông sư chỉ có khoảng cách nửa bước. Lấy tuổi của hắn, nếu để cho hắn phát triển tiếp, giữa sân mọi người có khả năng nhất đặt chân thiên nhân cảnh chỉ sợ sẽ là vị này vượt ngoại thương lang. Lưu Húc Ma trưởng mang theo quỹ tích huyền ảo, vô thanh vô tức đơn giản cắt vào Bạt Phong Hàn hộ thân khí kính trong vòng, một trưởng kích bên trong áo lót của hắn yếu hại. Bạt Phong Hàn chỉ tới kịp đem khí kình vận đến lưng, liền bị một trưởng hung hăng bắn trúng, cả người tiên huyết cuồng phún bị đánh bay ra ngoài. Lưu Húc tấn cấp thiên nhân phía sau lĩnh ngộ vô thượng bí kỹ vô ngã huyễn vũ, lợi dụng thiên ma ngoại vực lĩnh vực vặn vẹo giữa sân tất cả mọi người cảm quan, để thiên nhân cảnh dưới địch nhân tạo thành cũng thật cũng giả đại lượng ảo giác, mà mình thì tùy thời có thể từ thật hóa hư, từ hố lão hóa thật, trong nháy mắt ở nào đó ảo giác chỗ tốc biến đánh lén, quỷ dị tà ác được không cách nào tưởng tượng. Bạt Phong Hàn lần đầu tiên gặp phải như vậy quỷ bí thần kỹ, nhất thời trúng chiêu, bị hung hăng một trưởng bắn trúng. Bên sân chỗ xa xa Phó Quân Tường sắc mặt thảm biến, khóc thét một tiếng, liều lĩnh chạy đến Bạt Phong Hàn bên người, không ngừng cứ gọi tên của hắn. Lưu Húc nhanh cười một tiếng, chúng chính mình toàn lực một trưởng, Bạt Phong Hàn đã ngũ tạng câu toái thần tiên khó cứu. Bạt Phong Hàn a Bạt Phong Hàn, ngươi đúng là có tiềm lực nhất thành tiểu thiên nhân cảnh tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai. Chỉ là, nếu ta vì bằng ban, trên đời há có thể có nữa lãng phiên vân huống, ngươi cái này không hết lòng gian ra hỏa, Phó Quân Du bên kia không vui. Người rốt cuộc lại đả khởi Phó Quân Tường chủ ý tới đơn giản là muốn chết ba vị tông sư cũng là một lần nữa xuống tới, trên mặt lại đồng dạng mang theo không phải tự nhiên vẻ, bọn họ đều bị Lưu Húc cái này thần hồ kỳ thần chiêu số rung động. Mà Phó Thải Lâm nhìn về phía mình đệ tử Phó Quân Du ôm Bạt Phong Hàn thi thể khóc giống, lại nhìn phía giữa sân cái kia nam nhân đáng sợ, trong mắt xẹt qua một tia dị mang, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Húc vẫn như cũ cong hôn mê Khấu Trọng, nhếch miệng lên một sần tiếu, âm thanh nói, Bạt Phong Hàn là người thứ nhất. Kế tiếp đến phiên ai đó dứt lời, âm hàn ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một tuần, đúng là không chút nào đem vây khôn chính mình chúng hơn cao thủ cùng thiên quân vạn mã để vào mắt. Bị cái kia âm hàn ánh mắt đảo qua, từng cái đều nổi lên dùng cả mình, đã chuẩn tông sư cấp đếm cao thủ Bạt Phong Hàn lại một cái đã bị đánh chết, ngoại trừ ba vị tông sư bên ngoài, sợ rằng thật không người là hắn địch. Kỳ thực, thi triển vô ngã huyễn vũ kinh khủng như vậy kỹ xảo, tiêu hao cũng là cực đại, Lưu Húc một thân hùng hậu chân khí lại không sai biệt lắm tiêu hao gần một nửa. Tuy là thiên nhân cảnh hồi khí tốc độ hơn nhiều bình thường võ giả mạnh mẽ, nhưng chiêu số này gánh vác thực sự quá lớn, một lần chiến đấu không dùng được mấy lần. Đương nhiên, biểu hiện ra hắn là không chút nào luận vết tích, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ phải chuẩn bị thoát đi, chỉ chờ tiếng kia chuông vang. Nhưng vào lúc này, thành Trường An Hoàng thành phương hướng mơ hồ truyền đến ken ken chuông vang, cũng là Vi Liên Hương lưu lại tử sĩ thừa dịp trong cung hỗn loạn, ở ban đêm gõ bên trên tảo triều lúc đại trung. Lưu Húc nhất thời cười ha ha. Thanh âm hùng hậu phương viên vài dặm cũng biết tích có thể nghe được chuông báo tử rồi sao Lý Uyên làm nhiều việc ác, mất nói khắp thiên hạ, Bạch Liên giáo vô thượng thiên đế đã đánh xuống tội chiếu, lấy bên ngoài tính mệnh lời vừa nói ra, lập tức người người biến sắc, xa nơi binh lính, càng là rối loạn lên. Hắc hắc, thành, chính mình tại địch nhân nội địa không bị thương chút nào rời đi, mà Lý Uyên lại bị chết không minh bạch, toàn bộ Lý Việt đều sẽ lòng dạ bị đoạt nghi thần nghi quỷ, vì sau này Bạch Liên giáo đại quân Bắc Thượng đánh hạ trụ cột. Lúc này, Phạm Thanh Huệ vẫn như cũ băng bó mặt cười, trầm giọng quát lên, đừng nghe cái này yêu nhân nói bậy, cùng nhau hợp lực giết hắn đi, dứt lời, lại là cầm đầu công ra, trường kiếm đâm thẳng Lưu Húc. Lưu Húc dùng khinh thường nhãn quang nhìn Phạm Thanh Huệ, trực tiếp truyền âm nói, Xu ký nữ, ngươi cũng đã biết trưởng tôn thịnh chính là Ma Tương Tông đời trước tông chủ Lý Thế Dân đã cùng Triệu Đức Nôn cùng Kỳ Huy thỏa đàm cùng nhau đối kháng Phật môn, ngươi còn ngây ngốc chuẩn bị phụng hắn làm hoàng đế, ha ha ha ha, ngươi cái kia đổ nhi ngoan sư phi huyên ở từ hàng tĩnh trai dưới chân bị ta phải thân thể, thật là muốn đa tạ Kỳ Huy cùng Triệu Đức Nôn giúp ta che giấu a, ha ha. Phạm Thanh Huệ trong lòng như nhấc lên kinh đảo hãi lãng, không phân do nói thế thật giả, trong khoảng thời gian ngắn công liên tiếp thế đều dừng lại. Lại gài bẫy đạo môn cùng Ma Tương Tông một bả phía sau, Lưu Húc cười lạnh một tiếng, quát lên, tối cao bí kỹ, vô ngã huyễn vũ thần kỹ lại một lần nữa thi triển ra, vô số huyễn ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại giữa sân, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào cùng ảo ảnh trong đấu tranh, đợi ảo giác tan hết, Lưu Húc cũng đã không thấy bóng người.